Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51 Mạn Yêu. Tiêu Dao, nghe hắn nói như vậy. Bách Lý Tiêu gật gật đầu, cũng không có nói lời nói. Hít sâu một hơi, Bách Lý Diệu Thiên nhìn chung quanh thi thể. Ngay sau đó nói, ta yêu cầu trở về nơi đó một chuyến. Này đó thi thể cùng lục đệ sự tình nhị ca ngươi đúng sự thật nói cho phụ hoàng đi. Bách Lý Tiêu nghe vậy, có chút kinh ngạc nói, ngươi hiện tại trở về, thấy chính mình nhị ca kinh ngạc như thế. Bách Lý Diệu Thiên liền biết hắn tưởng sai rồi, duỗi tay vỗ vỗ Bách Lý Tiêu bả vai, đạm cười nói, nhị ca, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta hiện tại sao có thể sẽ trở về, ta là đi người kia ở địa phương. Hỏi một chút nàng nói không chừng sẽ rõ ràng Diệp Ninh An rốt cuộc là chuyện như thế nào, Bách Lý Tiêu nghe vậy, lúc này mới gật gật đầu, nói, một khi đã như vậy, ngươi an tâm đi thôi. Bất quá ngày mai giờ thân phía trước nhất định phải trở về, bởi vì ngày mai lúc ấy là hắn luận võ thời điểm. Bách Lý Diệu Thiên gật gật đầu, tỏ vẻ hắn đã biết, hai người cùng nhau rời đi. Lại không có phát hiện phía sau quái gì, liền ở hai người sau khi rời khỏi không lâu, từng đợt xương trắng đột nhiên xuất hiện, ở bọn họ vừa rồi nơi địa phương ngừng lại, xương trắng bên trong, hai người từ xương trắng chung đi ra, trong đó một nữ tử một đầu đầu bạc nhu thuận khoác ở sau người. Một đôi sáng ngời sạch sẽ màu tím đôi mắt nhìn về phía bốn phía. Tiểu xảo khuôn mặt, cái trán trung gian, một đóa màu đỏ hoa mai ấn ký sinh động như thật. Giống như là hoa mai nở rộ đến mức tận cùng thời điểm. Yêu diễm, mỹ lệ, trắng nõn làn da mang theo một chút phấn hồng. Một bộ màu lam và nước vân váy đem nàng là lướt hấp dẫn dáng người phác họa ra tới. Mà nàng bên người, là một người nam tử. Một bộ màu đen quần áo đem hắn dáng người phụ trợ càng thêm thon dài. Một đầu mặc phát bị ngọc quan thúc, lộ ra cả khuôn mặt, điêu khắc ngũ quan, màu đỏ tươi đôi mắt nhìn phía trước, môi mỏng mân khẩn, giống như là một phen chờ đợi ra khỏi vỏ kiếm, cho người ta cảm giác dị thường sắc bén. Nữ tử hướng bốn phía nhìn, nguyên bản liền nhíu lại mày đẹp tốc càng thêm lợi hại. Trong giọng nói mang theo khó nén thất vọng, đã tới chậm một bước, hơi thở biến mất. Nam tử nghe vậy, giật giật môi, nói, Mạn Yêu, đừng lo lắng, ít nhất lúc này đây chúng ta cảm ứng được kia lực lượng hơi thở. Tuy rằng đến chậm một bước, nếu xuất hiện lúc này đây, lúc sau nhất định sẽ lại lần nữa xuất hiện. Nghe được nam tử nói như vậy, gọi là Mạn Yêu nữ tử gật gật đầu, nói, ta vốn tưởng rằng nàng đã chết, không nghĩ tới còn có thể cảm ứng được nàng hơi thở. Mấy năm nay, ta không buông tay tìm kiếm nàng, cuối cùng là có kết quả, Mạn Yêu nói xong, khóe miệng hơi hơi giơ lên, gợi lên một nụ cười, nhìn nam tử nói, Tiêu Dao, ngươi nói Nguyệt Nhi sẽ là bộ dáng gì? Nam tử nghe vậy, trầm mặc một chút, ở Mạn Yêu dưới ánh mắt bất đắc dĩ nói, nàng nếu là muội muội của ngươi, dung mạo tất nhiên sẽ không kém monster, đó là tự nhiên, Mạn Yêu kiêu ngạo cười cười. Ngay sau đó như là nhớ tới cái gì giống nhau, vươn tay kéo nam tử tay, nói, dù sao chúng ta đều tới đây, lại ở chỗ này cảm ứng được Nguyệt Nhi trong cơ thể kia lực lượng hơi thở. Chúng ta không bằng liền lưu lại nơi này, nhìn xem có thể hay không tìm kiếm đến nàng. Ân Tiêu Dao gật gật đầu, cũng không có nhiều lời, nguyên bản màu đỏ tươi đôi mắt bên trong mang theo rõ ràng sủng nịch. Tiêu Dao, chúng ta ra tới có bao nhiêu lâu rồi? Mạn Yêu hỏi. Tiêu Dao nghe vậy, trầm tư suy nghĩ một chút, mới nói, từ lúc trước nàng biến mất, chúng ta cùng nhau ở bên ngoài tìm kiếm, đã 16 năm ăn đi, hết chương.